Thần Điêu Phong Vân, chương 240, hai cái tiểu mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Từng trận khoái cảm tẩy thân như lộ, Cổ Lệ ngửa đầu hưởng thụ trong thân thể bị đánh sâu vào tuyệt vời cảm giác. Mà chính mình cũng là nhất tả như hồng, tái vô lực khí đi nghênh tiếp Lý Hổ va chạm. Nàng không nghĩ tới chính mình trên người nam nhân sẽ có như thế cường hãn thể lực, liên tục cùng nàng tỉ muội hai người mưa gió hai chàng. Vẫn là như vậy cứng rắn như lúc ban đầu. Khải Lị vẻ mặt mê ly nhìn Lý Hổ ở Cổ Lệ trên người từng đợt run run. Nàng cười cười, nhất nhắm mắt ngủ đứng lên. Cổ Lệ cũng giống nhau. Ở Lý Hổ rời khỏi nàng thân thể thời khắc đó, nàng cũng mệt mỏi không thể lại có nửa phần khí lực đi cùng Lý Hổ nói lời tâm tình. Nhìn hai tỉ muội vô lực rời giường, Lý Hổ vẻ mặt tự hào mặc trở về quần áo. Đứng dậy đi ra phòng ở, lúc này đã qua giữa trưa. Tuy rằng chính mình là cái ngoại nhân, Lý Hổ tại đây trong phủ thành chủ xuất nhập, cũng không có nhân đi lên hỏi. Hiển nhiên thành chủ Cổ Lệ uy hiếp ở bên trong, ra khỏi thành chủ phủ, Lý Hổ bối thủ mà đứng, nhìn trước cửa náo nhiệt đường cái, nghĩ đến hai vị lão bà chỉ sợ hội ngủ thượng thật lâu. Hắn liền cấp trông cửa thủ vệ để lại tờ giấy, nói cho Cổ Lệ cùng Khải Lị không cần lo lắng. Chính mình chính là đến trong thành náo nhiệt địa phương truyền thượng vừa truyền. Cũng không quản hiểu hay không chính mình thủ thế cùng ánh mắt truyền lại ý tứ. Lý Hổ đã xoay người đi đến trên đường, hướng tới phía bắc bước nhanh đi rồi đi qua. La Sát Quốc thành chỉ kiến trúc đều là lấy hoa văn trang sức vì chủ. Mà ngoại tường thành kiến trúc, tắc đã phòng thủ cường điệu, ở tiến trình trì khi. Lý Hổ liền nhìn đến bên này thủy thành nhỏ tường thành rất dày thật. Chắc là này La Sát Quốc cũng không phải thực an bình. Tại đây từ xưa thành trì ngã tư đường thượng dạo qua một vòng. Lý Hổ vừa muốn trở về thành chủ phủ, lúc này phía sau không xa lại vang lên kỳ quái gõ thanh. Thật giống như Đại Tống Hỷ Yến cùng tăng sự, diễn tấu loa như vậy. Lý Hổ nhìn đến bên người mọi người vọt đến ven đường. Lập tức cũng đi theo thối lui đến ven đường hướng tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn đi qua. Làm nhìn đến kia diễn tấu trận trận khi, Lý Hổ sửng sốt, này trận trận như thế nào ở đâu gặp qua. Hắn tinh tế nhất tưởng, này mặc lửa đỏ sắc trường bào đại đội ngũ, liền cùng Hoàng Phi Hồng điện ảnh Lý Hồng Liên giáo dường như. Diễn tấu trận trận càng ngày càng gần, ở phía trước mọi người giơ cao cao lá cờ. Mặt trên viết Lý Hổ không biết văn tự, mà thống nhất là, từng cái lá cờ thượng đều có một cái hỏa đồ án. Tại sau này nhìn lại, một cái đại cố kiệu ngồi hai người, đặc biệt khiến cho Lý Hổ chú ý, đó là hai cái thoạt nhìn bất quá 16 thất trẻ tuổi nữ tử. Trên người mặc trang phục đặc biệt làm tức giận, này La Sát Quốc thời tiết mặc dù có một chút lạnh. Kia hai nữ tử trên người lại vẫn là mặc rất ít. Lửa đỏ sắc quần áo, hình như có chút trong suốt, có thể thấy được hai người trên thân giấu ở quần áo dưới. Bị màu đen thúc hàng mã bao lấy cực đại thánh nữ phong hình dáng. Bên người nhân mấy Lý Quang Quác nói xong cái gì, Lý Hổ cũng nghe không hiểu, nhưng là lại nhìn ra được đến. Này đó bình thường La Sát Quốc nhân, đối này trận trận có chút sợ hãi cùng bài xích, này nhất định là La Sát Quốc tà giáo tổ chức. Điểm ấy Lý Hổ có thể kết luận, trận trận theo bên người trải qua, Lý Hổ này không phải La Sát Quốc nhân người ngoại quốc. Khiến cho cố kiệu thượng hai cái tuổi trẻ nữ tử nhìn chăm chú. Các nàng nhìn chăm chăm vào Lý Hổ nhìn hồi lâu, sẽ đi qua khi, một cái liễu hiệp loan mi, trên mặt thấu bắn mị hoặc vẻ mặt nữ tử lắc lắc thủ. Nâng kiệu tám người lập tức ngừng lại. Cái kia xua tay nữ từ mắt lạnh nhìn chằm chằm Lý Hổ cao thấp đánh giá. Ngoài miệng than thở cái gì, Lý Hổ nghe không hiểu, nhưng là xem khẩu hình, nữ tử này giống như ở cùng chính mình bên người cái kia bộ dạng thực ngây thơ trẻ tuổi nữ tử nói. Này nhân không phải La Sát Quốc nhân, ngay tại nàng kia lớn tiếng ồn ào một câu, Lý Hổ nhìn đến cỗ kiệu trước sau những người đó đều hướng chính mình vây quanh lại đây. Bên người người thường chạy trốn rất nhanh, Lý Hổ dừng ở cỗ kiệu thượng nữ nhân, không sợ chút nào vây tới được mấy chục hào nhân. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, vẻ mặt hung thần đem Lý Hổ vây quanh ở trung tâm. Lý Hổ dù có hứng thú nhìn quanh một vòng, mà lúc này, kia hai nữ tử một cái hô một tiếng, chỉ thấy chung quanh nhân lập tức dũng đi lên, cũng vô dụng vũ khí. Nhưng thật ra vài người tay không đi lên, tưởng đè lại Lý Hổ. Cái gì điều ý tứ? Lý Hổ nhíu mày trong lúc đó, thân mình đã động lên. Những người này nhìn như hung ác, nhưng là luận khởi công phu, có thể sánh bằng không hơn tại đây thế giới đã muốn gần như thần bình thường Lý Hổ. Bọn họ toàn há hốc mồm đứng ở tại chỗ, vừa rồi cái kia tử bào tóc đen nam nhân, thế nào còn có bóng dáng của hắn. Ngay tại này nhóm người trở lại chung quanh nhìn lên, chỉ thấy cố kiệu thượng hai nữ tử phía sau, Lý Hổ đã lãnh nghiêm mặt đứng ở các nàng mặt sau. Hiển nhiên hai nữ tử căn bản không phát hiện Lý Hổ, mà là cùng phía dưới này thủ hạ, nơi nơi ngó, khụ. Lý Hổ cố ý phát ra tiếng vang, hai nữ tử vừa chuyển đầu, làm nhìn đến là các nàng hạ lệnh muốn bắt nam nhân khi, đồng thời thân mình muốn về phía sau đằng đi ra ngoài. Lý Hổ làm sao làm cho các nàng như vậy chạy trốn. Hai tay một cái mãnh xà xuất động, như bản ê tô tử bình thường, vững chắc đặt tại hai nữ tử trên đầu vai. Nhìn hai người lộ ra vẻ mặt thống khổ, Lý Hổ trên mặt lạnh lùng. Oát, ai dám động, lão tử sẽ giết các nàng. Ngoài miệng nói xong, hắn hai thủ lập tức kháp ở hai nữ tử trên cổ. Phía dưới nhân lập tức không dám lộn xộn, tất cả đều đề phòng nhìn Lý Hổ, muốn tìm kiếm xuống tay cơ hội. Lý Hổ chút không để ý tới này hơn trăm nhân trận trận. Lãnh thị này hai cái màu tím cũng không tệ lắm trẻ tuổi nữ tử chất vấn nói. Các ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Kia lược hiển yêu diễm nữ tử trên mặt biểu tình ngẩn ra. Kỳ quái nhìn Lý Hổ, hỏi ra làm cho Lý Hổ có chút kích động trong lời nói. Ngươi là đại tống nhân? Lý Hổ nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi hội đại tống ngữ? Này nữ tử gật đầu, xua tay cười khổ nói, đều là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm, điều này sao có thể là hiểu lầm? Chẳng lẽ ngươi làm cho bọn họ bắt ta? Nan bất thành vẫn là muốn mời ta đi nhà ngươi làm khách bất thành. Đọc truyện online tại choang, com Lý Hổ có chút tức giận cười lạnh nói. Chúng ta chính là nhìn ngươi mặc kỳ quái, cho nên muốn hỏi một chút ngươi là từ đâu tới đây. Nàng như thế nhẹ nhàng bâng quơ nói, Lý Hổ lắc đầu cười cười, buông lỏng tay ra, nhìn nàng truy vấn nói. Ta cũng không tin, các ngươi là La Sát Quốc cái gì tổ chức, ngươi lại như thế nào hội đại tống ngôn ngữ. Nàng cũng cười cười, thấp giọng nói, nơi này nói chuyện không tiện, ngươi thả đi theo ta đến. Ta liền nói cho ngươi, hảo, không cần cho ta đùa giỡn cái gì hoa chiêu, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Lý Hổ không sợ này cô gái nhỏ thiết hạ mai phục. Nhưng thật ra muốn biết, này tà khí tận trời giáo phái, rốt cuộc là cái gì lai lịch, nàng miệng đầy đáp ứng, mà Lý Hổ cũng làm bọn họ trận trận nhất phiên, chính là dọc theo đường đi đưa tới vây xem so với những người khác còn muốn nhiều. Phạ ủng hai cái tiểu mỹ nữ, Lý Hổ cũng không vong hào hào thẩm lượng một chút các nàng. Hai cái tiểu mỹ nữ nhìn như tuổi trẻ, nhưng là dáng người lại hòa bạo dị thường, kia cực đại thánh nữ phong giống như yếu nứt vỡ bạc sam bình thường. Mà Lý Hổ hòa lạt lạt ánh mắt, tắc chiêu cái kia sẽ nói đại tống ngôn ngữ mỹ nữ phao đến mị nhãn. Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nàng tổng hội lấy tay cánh tay đi cọ Lý Hổ thân thể. Giống như tuần phố giống nhau. Này trận trận tại đây thành trì Lý Tha mấy cái phố. Đến một cái cùng loại giáo đường kiến trúc tiền ngừng lại. Lý Hổ cũng cùng hai cái tiểu mỹ nữ hạ đại cố kiệu. Nàng kia hồi đầu thân thủ làm cái thỉnh tư thế. Đây là chúng ta tổng bộ. Lý Hổ nhìn nhìn này kiến trúc. Quả thực chính là Tây phương thế giới nhà thờ lớn. Nhưng là có chút bất đồng là, này kiến trúc ngoại hoa văn trang sức đúng là hai cái Tây phương sát thần. Một cái là tà thần Khuê Ngươi Tư Nam, một cái khác là tử thần Mạch Tạp Tư, Kiều Tĩnh, đồng dạng là hỏa đồ án đại môn. Lý Hổ theo hai cái tiểu mỹ nữ đi rồi đi vào. đi vào bên trong, Lý Hổ nhất thời trước mắt sáng ngời. Này không phải giáo đường, càng như là một cái tu đạo viện, bởi vì trong đại điện tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa tất cả đều là tuổi trẻ nữ tử. Các cho rằng mặc cũng đều thập phần hòa bạo, ở đại điện phía trên, hé ra đồng chế dài ghế, một người mặc hắc bào nữ nhân tà nằm ở thượng, Lý Hổ được đến, thật giống như là thiên ý giống nhau. Các nàng chưa từng có nhiều kinh ngạc, ngược lại một bộ đã sớm biết Lý Hổ muốn tới biểu tình. Chính là thoáng đánh giá một chút Lý Hổ, liền đều tự đi mang đều tự, cách chương.